Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là nơi làm việc của thôn, bình thường họp hành đều ở đây. Đặng Đức Hải nghĩ đến việc ở gần như vậy, cũng cùng nhau sinh hoạt bao nhiêu năm, ngày thường chính là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vậy mà bọn họ có thể nhẫn tâm nhìn bố mình bị đơ. Em mờ chết, còn muốn lấp L, I, E, M cho qua chuyện này. Ông ta tức giận nắm chặt tay, tìm một chỗ trốn vào. Vì từ nhỏ những đứa trẻ lớn lên trong thôn như bọn ông không thiếu nghịch ngợm, quậy phá tìm chỗ trốn, nên bây giờ muốn tìm một địa phương an toàn, vừa không bị phát hiện, lại có thể nhìn rõ tình hình bên trong là việc cực kỳ dễ dàng. Ông trốn vào một chỗ tối tăm, camera điện thoại hướng ra ngoài, về phía chính phòng đang có một nhóm người tụ tập. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp có thể thông qua camera của Đặng Đức Hải nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng. Lúc này, trong phòng đang ngồi ba người. Mọi người đoán, ba người này chắc là hung thủ, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn. Là hắn, Đặng Đức Hải cố gắng nhịn xuống cơn phẫn nộ muốn lao ra đi, nghiêm túc làm theo sự bố trí của Kỳ Giao Quang. Ông ta chỉ khe khẽ nói nhỏ vào điện thoại, người đội mũ là trưởng thôn, người mặc áo trắng là bí thư chi bộ thôn, người đeo kính là đại gia trong thôn chúng tôi, tên Phan Vĩ Minh, ông ta ra ngoài làm ăn đã lâu, phát tài. Gần đây về quê tổ chức tiệc mừng con trai ông ta thi đỗ đại học tốt. Nếu trong ba người này có một người là hung thủ, thì ông đoán người đó chính là Phan Vĩ Minh. Phan Vĩ Minh chính là hung thủ hại C, H, E, T bố ông ta. Bí thư chi bộ thôn cau mày, bây giờ Đặng Đức Hải vẫn không tin là C, H, E, T tự nhiên, nếu hắn ta vẫn cứng đầu cứng cổ tiếp tục điều tra, e rằng mọi chuyện sẽ bại lộ, ông sẽ bị phát hiện. Phát hiện thế nào? Phan Vĩ Minh khịt mũi coi thường. Thi thể đã bị các người hỏa táng rồi. Hơn nữa chứng cứ tôi cũng đã xóa sạch sẽ. Trừ khi tôi bị điên mới đi nhận tội. Nếu không thì dù Đặng Đức Hải có không tin thì cũng vô dụng. Nghe Phan Vĩ Minh nói, trưởng thôn cau mày. Ông nói vậy là sao? Lão Đặng cũng coi như là trưởng bối của ông. Ông không sợ ông ấy quay về tìm ông sao? Mấy ngày nay, ông ta ngày nào cũng mơ thấy lão Đặng quay về tìm ông ta. Nhờ ông ta giúp đỡ. Mỗi đêm ông ta ngủ đều vì giấc mơ đó giật mình tỉnh giấc. Trong thôn, ông ta và lão Đặng bằng tuổi nhau. Hai người cũng được coi như là cùng nhau lớn lên. Sự việc lần này xảy ra xong, trong lòng trưởng thôn rất bất an. Cách chương.